Chương 3. 500 sống không bằng chết một. Mang ta đi ngươi phòng thí nghiệm. Tiểu Mục một cái dắt lấy chói linh dây thường đứng dậy, cùng kéo tựa như rác rưởi kéo Phiền Thu Hách đi về phía trước mấy bước, quay đầu phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm nói, hay là nói, ngươi muốn cho ta xen đối ngươi siêu hồn một phen biến thành hà dẫn viên sư ngu ngốc như vậy gì góc thay đổi ngu ngốc rồi. Phiền Thu Hách trong lòng trùng trùng nhảy một cái, thầm nghĩ, khó trách đưa tin Ngọc Phù không có phản ứng, nguyên lai là con cờ này đã bị người gạt bỏ, đáng chết ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiểu một không nói lời gì, một cái trùng trùng cái tát rơi trên người Phiền Thu Hách, giữa lông mày một mảnh tàn khốc, ít lại nhảy bớt nói nhảm để ngươi đi thì đi. Phi Phiền Thu Hách lại nhanh vừa giận, song tay bị trói trói buộc, dùng không hơn nửa phần khí lực, chỉ có thể túi đầu phun ra một búng máu. Kiểu một gậy vung mạnh tại trên bụng của hắn. Ngao Phiền Thu Hách cả người bị đánh cho như là con tôm đồng dạng khúc đứng người lên, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Nha đầu này, còn thật là thằng điên a, chỉ nhìn nàng kia điên điên khùng khùng thủ đoạn, liền biết này nha đầu chết tiệt kia tiếp xuống không biết sẽ đối với hắn làm chuyện gì. Cô vì cái gì còn chưa tới cứu hắn, đều đã náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Vênh xa xa thanh thiên môn đệ tử biệt huyện bên trong sông ra một đạo hỏa quang. Phiền Thu Hách đông dưng quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn qua nơi xa, phát, xảy ra chuyện gì rồi, ngươi nữ ma đầu này, ngươi đối bọn hắn đều làm cái gì? Thanh thiên môn người, 5 lần 7 lượt truy sát ta, ngươi cảm thấy, bọn họ còn có tồn tại tất yếu a? Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua Phiền Thu Hách một chút, trong mắt lộ ra châm trọc thần sắc, cần gì phải ngay tại lúc này, ra trang ra một bộ bè tho trắng bộ dáng đâu, ngươi cho rằng, các ngươi rất vô tội a? Tiểu Mục ngươi im ngay. Tiểu Mục không muốn nghe hắn nói nhảm, một gậy lại lần nữa vung mạnh tại phía sau lưng của hắn cùng trên ót. Này 2 lần hạ thủ đều phi thường mãnh liệt. Phiền Thu Hách tên kia chỗ nào gánh vác được, một ngu mở máu lúc này phun tới, cả người lăn rơi xuống đất, cuộn thành một đoàn ô ô kêu 2 tiếng. Trang cái gì chết, đứng lên cho ta nạo trùng. Tiêu Mục trong mắt, không có chút nào nổi sóng chập trùng, vẫn như cũ là lanh sắc một mảnh, không chút nào thường tiếc tiến lên mấy cước đá vào nam nhân trên lưng, đứng lên nạo trùng, đứng dậy kiểu kiểu. Tránh ở một bên vây xem một hồi lâu Phượng Sâm, vội vàng chạy tới. Thò tay kéo lại cảm xúc gần như mất khống chế Kiều Mục, nhẹ giọng trấn an nói, cùng loại tiểu nhân này xếp cái gì khí, trực tiếp giết là được rồi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Kiều Mục lãnh lệ ánh mắt gắt gao rơi vào Phiền Thu Hách trên mặt, gàn từng chữ một, ta muốn hắn, sinh không như chết. Phiền Thu Hách đống nhiên xoay đầu lại, há miệng ra bảo vệ tính mạng, dùng một chi linh kiếm lập tức từ trong miệng hắn chui ra, phảng phất như chớp giật hưu bay về phía Kiều Mục mặt. Phượng Sâm mắt sắc mặt mãnh liệt, không nói 2 lời phất tay háo quét qua. Đang phi kiếm kia như là một chi tựa như rác rưởi, bị hắn phật quét đến một bên, nghiêng nghiêng đâm vào trong đất. Phiền Thu Hách cũng như một đầu xì hơi chó chết, tê liệt trên mặt đất. Ngay cả lực phản kích đều không có a, nguyên bản lẳng lặng nằm tại Kiều Mục trên cổ tay nhỏ bạch xà. Cu nở dê đi theo bỗng nhiên dựng lên đầu rắn, một đôi tròn căng mắt to, đờ ơ y mang tư cờ gờ y ơ nở bắn về phía Phiền Thu Hách. Tê Kiều Mục thò tay chấn an vô vô nhỏ bạch xà đầu, một cú đạp nặng nề đá vào Phiền Thu Hách ngực. A, Phiền Thu Hách phát ra một tiếng thống khổ tê mình, chắc hẳn xương ngực đều bị Kiều Mục đạp gãy 2 cây.